Yến từ quy cửu thập lục, chương 150, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 150, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, gió bắc rít lên từng hồi làm cửa sổ kêu rầm rầm. Tô Mama chỉ huy các A Hoàn đốt than. Nhẹ nhàng thở dài, thời tiết thay đổi nhanh thật. Buổi sáng còn có chút ánh mặt trời, dưới nắng trời có chút ấm áp. Lúc tiểu thư theo quận chúa ra ngoài dạo phố cũng vậy. Trời tuy lạnh nhưng chưa đến mức gió buốt tê tái. Vậy mà đến chiều tối, gió tuyết kéo tới, ngay lập tức trở thành rét lạnh như tháng chạp. Cũng may đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, có thể lập tức sắp xếp ổn thỏa. Trong lòng nghĩ vậy, Tô Mama lách mắt vào phòng bên cạnh. Hai chị em tụm lại nói cười trêu chọc nhau. Tình cảm thực tốt. Trong phòng, Lâm Vân Yên nói, muội yên tâm, Trịnh Du rất nghe lời khuyên. Lần trước khi rời phủ Vân Dương Bá, Lâm Vân Yên đã nói không ít lời an ủi cảm thông với Trịnh Du. Có vẻ đã có hiệu quả. Trịnh Du đã nghe vào. Có thể đến chỗ Chu Trán than vãn, chứng tỏ Trịnh Du có không ít oán giận với Trịnh Lưu. Theo lời Trịnh Lưu, Trịnh Du làm việc, một mặt trước mặt, một mặt sau lưng, có thể thấy cách hành xử của nàng oán hận không thể hiện trực tiếp đến mức quan hệ giữa hai chị em càng thêm rối rắm. Lâm Vân Phương trong thư đều đứng về phía Trịnh Du, hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của nàng và muốn giúp đỡ. Những lời này không nghi ngờ gì đã đi vào lòng Trịnh Du. Trịnh Du đã nghe lọt. Dù với Trịnh Lưu vẫn không tin tưởng, nàng cũng sẽ gửi thư cho Trịnh Lưu. Chỉ bằng lòng tốt của chị em nhà họ Lâm thì không đủ để Trịnh Du thoát khỏi sự ràng buộc với phủ Vân Dương Bá. Nhưng nếu Trịnh Lưu chịu nhượng bộ, Trịnh Du sẽ nghe lời mà truyền tin cho Trịnh Lưu. Còn Trịnh Lưu vốn dĩ đã để Lao Mama nghe ngóng không ít thông tin. Tất nhiên sẽ mắc câu. Về việc Trịnh Lưu sẽ sắp xếp thế nào, Lâm Vân Yên cũng biết đôi chút. Cũng chỉ là vu khống, bôi nhọ. Trước giờ Trịnh Lưu rất thích dùng chiêu này. Vừa hay, Lâm Vân Yên định mượn kế này để phản kích. Phá được kế của Trịnh Lưu, rồi kéo Trịnh Lưu vào vòng xoáy của Lưu Tấn. Nghe tiếng gió bão bên ngoài, Lâm Vân Yên thầm nghĩ, thời tiết quả là hợp tình, muốn ngắm hoa mai sau tuyết thì tuyết lớn cũng đến rồi. Trận tuyết kéo dài đến tận ngày hôm sau, quanh thiên lang bộ có vài cây mai đã nở, hương thơm ngào ngạt, Lưu Tĩnh rõ ràng chẳng có tâm trạng ngắm mai. Vì chuyện của Lưu Tấn, ông trầm ngâm trong nha môn, nhưng ông cũng hiểu rõ. Lúc này cần phải vượt qua giai đoạn này. Nhưng ánh mắt dò xét của các quan viên xung quanh khiến Lưu Tĩnh không chịu nổi. Lưu Tĩnh bước nhanh hơn, muốn đi đến Hồng Lư Tự. Đi ngang qua Hàn Lâm Viện, ông gặp Thành Ý Bá và Thiệu Hàn Lâm. Hai bên chạm mặt, Lưu Tĩnh chắp tay hành lễ. Lâm Dư khẽ gật đầu, coi như trả lời lễ. Thiệu Hàn Lâm thì mỉm cười ngượng ngùng. Ông ta nghe nói hôm đó ở phủ Thuận Thiên, công tử nhà họ Lưu nói mình bị quận chúa Ninh An tính kế. Đó rõ ràng là nói bừa, nhưng hiện tại trước mặt ông, một người là cha của Lưu Tấn, một người là cha của quận chúa. Ông ta đang đứng ở vị trí tốt nhất để hóng chuyện, nhưng lại là vị trí không tốt nhất, nếu chẳng may bị liên lụy. Thiệu Hàn Lâm là người có da mặt mỏng. Suy nghĩ nhanh chóng tìm ra một chủ đề để thay đổi câu chuyện, mai thơm thật. Ngày mai ta nghỉ, cũng muốn đưa gia đình đi ngắm mai. Lâm Dư nghe xong thì vui vẻ. Ông mang theo nhiệm vụ mà con gái giao cho. Sau khi bãi triều đã suy nghĩ cách làm sao để truyền tin một cách tự nhiên. Và cơ hội đã đến ngay trước mắt. Ngày mai ngắm mai sao? Lâm Dư nói. Vậy tốt nhất đừng đến vườn Trương Bình. Ba cô nương nhà ta đang muốn ngắm hoa. Đã bao cả vườn sau. Còn mời vài người bạn nữa. Nếu các người đến, chỉ có thể vào vườn trước. mà hoa ở vườn trước thì không đẹp bằng vườn sau. Thiệu Hàn Lâm cười nói, cũng may là ngài nhắc, không thì ngày mai đến sẽ chẳng vui vẻ gì. Vừa khen Thành Ý Bá dễ nói chuyện, không chấp nhặt với Lưu đại nhân, vừa cảm thán Lưu đại nhân biết điều, không nói gì thêm, hành lễ xong liền rời đi. Thế là cuộc gặp mặt đối diện đã được hóa giải một cách êm đẹp. Lưu Tĩnh cũng cười, đang lo không có chỗ để phát huy, thì cơ hội đã đến. Lần này, nhất định phải để con trai của mình nắm bắt cơ hội. Không nghi ngờ gì, quận chúa Ninh An chính là mục tiêu tốt nhất. Nếu có thể đánh trúng một lần, những chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù thật sự không tìm thấy sơ hở, chẳng phải còn có các tiểu thư bạn bè. Sao, khách mà quận chúa mời đều là những người có thân phận cao quý. Lâm Dư cũng cười, cùng Thiệu Hàn Lâm quay người bước vào nha môn. Nếu như hai bên không gặp nhau, ông cũng sẽ tìm cách để tin tức này lọt vào tai Lưu Tĩnh. Và điều đó cũng sẽ không khiến Lưu Tĩnh nghi ngờ. Về điểm này, Lâm Dư rất tự tin. Tương tự, Vân Yên không nói cụ thể kế hoạch với ông, nhưng ông tin tưởng con gái mình có thể xử lý tốt. Trong nửa năm qua, nhìn Vân Yên làm việc, nhất là chuyện đào gạch vàng, Lâm Dư ngày càng yên tâm. Vân Yên có tính toán riêng của mình. Dĩ nhiên, dù làm bất kỳ việc gì, có sắp xếp kỹ lưỡng đến đâu, cũng có câu, người tính không bằng trời tính. Đôi khi vận may kém đi một chút, sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Như ông đã nói với mẫu thân hôm đó, nếu thật sự đến lúc Vân Yên không thể thắng, đó sẽ là lúc trưởng bối ra mặt. Trước đó, hoàn toàn có thể để Vân Yên đích thân xử lý. Buổi chiều, tuyết lại rơi dày, rơi liên tục đến tận nửa đêm mới dần thưa đi. Đợi đến khi trời sáng, Vãn Nguyệt mở nửa cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài cảnh vật phủ trắng một màu. Nàng xoay người, nhìn Lâm Vân Yên đang vén màn lên, mỉm cười nói, quận chúa, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông thôi. Đến khi thời gian thích hợp, hai chiếc xe ngựa từ phủ Thành Ý Bá xuất phát, đến ngõ gần vườn Trương Bình. Hai xe ngừng lại trước sau, nhưng không có ai bước xuống. Không lâu sau, một lão già xách theo cái gậy bán hồ lô đường đi đến bên xe. Vãn Nguyệt vén rèm, cho ta một xiên. Lão già đưa xiên hồ lô vào, khẽ nói, Lưu Tấn đang ở phía trước, vẫn bám sát xe quận chúa. Lâm Vân Yên bật cười, không thể không nói, đúng làm khó Huyền Túc. Vì Lưu Tấn nhận ra hắn, hôm nay để thuận tiện nên đành phải giả làm một lão già. Lão già bán xong hồ lô lại rời đi. Lâm Vân Yên nhai rộp rộp hết xiên hồ lô, bèn có một bà lão chạy nhanh đến bên xe ngựa trang nhã. Hành lễ, quận chúa, người đến rồi. Bà lão bẩm, mặc áo đỏ thắm, lao ma ma cầm theo một bọc vải. Nô tỳ cố ý đụng phải, thấy lộ ra một góc, là màu cánh gián. Vãn Nguyệt nghe vậy thì mở dương ra. Trên chiếc xe này chỉ có nàng và quận chúa. Ngay cả mã ma ma cũng phải sang xe sau để có chỗ chứa hai chiếc dương lớn của quận chúa. Bên trong chứa toàn các loại áo khoác tuyết. Những màu sắc đang thịnh hành ở kinh thành mấy năm gần đây đều không thiếu. Nhưng nàng phải đề phòng Trịnh Lưu không lấy ra được chiếc áo cánh gián nào. Vãn Nguyệt lục trong dương, lấy ra một chiếc, mở ra cho bà lão nhìn. Như thế này sao? Đúng vậy, đúng vậy. Bà lão gật đầu, nhìn thoáng qua thì cũng gần như thế này. Chỉ là chắc chắn chất liệu của quận chúa tốt hơn, bóng hơn. Lâm Vân Yên cột áo khoác tuyết lại. Vãn Nguyệt lật mũ đội lên cho nàng, chỉnh lại cẩn thận, sau đó mở lọ hương, xịt đều lên áo khoác. Cách chương.